Vạn cổ chí tôn, chương 288, tiếp tục truyền khóa, gocchuyenaudio.com, người đi ra làm gì? Ở đó hầu hạ đại sư, nói không chắc lát nữa đại sư còn có dặn dò. Trương Hóa cau mày liếc nàng một cái tựa hồ cực kỳ bất mãn. Tiểu Phương sững sờ, nhất thời vẻ mặt đưa đám, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đứng ở một bên, căn bản không dám đi nửa bước. Lý Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, ánh mắt mỉm cười uống một hớp, lập tức sầm mặt lại, đập bàn đứng lên quát. Các ngươi đây là thái độ gì? Đám người Trương Hóa nhất thời sợ hết hồn, tất cả đều ngạc nhiên không biết vì lẽ gì, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại tức giận, tất cả đều căng thẳng nhìn tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Phương nói, một mỹ nữ đẹp đẽ như thế các ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm lớn tiếng quát tháo, nhẫn tâm hô đến vung đi, còn có người nhẫn tâm nói muốn khai trừ nàng. Ta thật hoài nghi các ngươi từng cái đến cùng có phải là thuật luyện sư hay không? Thân là một tên thuật luyện sư, đầu tiên phải có một lòng dạ bác ái, các ngươi có sao? Đối xử mỹ nữ còn như vậy, đối xử người bình thường càng thêm khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không xứng làm một tên thuật luyện sư a. A, chuyện này, tất cả mọi người đều dại ra. Tất Thiên Cầm phản ứng nhanh nhất, vội vàng đối với Tiểu Phương ngoắc nói. Tiểu Phương a, lại đây ngồi đi. Trước đây chúng ta đối với ngươi xác thực là quá hà khắc, trải qua đại sư chỉ điểm như thế cảm thấy là có chuyện như vậy. Thân là một tên thuật luyện sư, không có lòng dạ bác ái, vậy còn là thuật luyện sư sao? Hắn từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới, hòa ái nói. Trên người ta không có kim tệ, 100 khối trung phẩm nguyên thạch này ngươi tạm thời nhận lấy, coi như công hội bồi thường cho ngươi. A, 100 khối trung phẩm nguyên thạch, Tiểu Phương suýt chút nữa khí huyết phá tan mạch máu, này trị giá bao nhiêu kim tệ a? Nàng cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, có chút tính không ra. Trương Hóa cũng cướp lời nói. Trải qua đại sư nói như thế ta cũng khai ngộ. Ta đề nghị phải cho Tiểu Phương một cái trạch viện. Đúng, ta cũng nhớ ra. Tiểu Phương ở nơi này làm thật nhiều năm, xưa nay không đề cập tới tiền lương a. Trời ạ, trước đây chúng ta quá ích kỷ, quá không có nhân tính. Cả ngày chỉ biết vì mình cân nhắc, căn bản mặc kệ nàng sống chết. Chẳng trách qua nhiều năm như thế thuật luyện một điểm tiến bộ cũng không có, nguyên lai chúng ta thiếu hụt một lòng bác ái a. Phải phải, lần này mọi người tập thể ký tên, ít nhất phải cho Tiểu Phương thêm gấp 10 lần tiền lương mới được. Gấp 10 lần, mấy năm qua tiền tệ lạm phát không ít, ít nhất phải thêm gấp 100 lần mới được. Không sai, Trương Hóa một mặt thận trọng nói. Chỉ ít cũng gấp 100 lần, sau đó chuyện này chúng ta liền liên danh đề nghị cho phân quản phó hội trưởng đi. Nếu như không tới số này, mọi người bỏ tiền vào bù. Đúng, cứ làm như thế. Từng cái nhất thời lòng căm phẫn phụ họa lên, thật giống như cùng công hội chèn ép nhân viên thù bất cộng đái thiên. Tiểu Phương chỉ cảm thấy tư duy triệt để hóa đá, căn bản không có nửa phần năng lực suy nghĩ, nghe xung quanh từng cái giọng ân cần, phảng phất như ở trong mơ. Không, đây chính là ở trong mơ, qua nhiều năm bị ủy khuất như vậy lập tức dâng lên, hai mắt nàng ngậm lấy nước mắt nhìn Lý Vân Tiêu cảm kích không nói ra được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ tay. gocchuyenaudio.com Một cái nói, được rồi, nhìn các ngươi biểu hiện, xem ra các ngươi còn không phải không thể cứu. Phía dưới chúng ta tiếp tục, vừa nãy đàm luận tới đâu rồi nhỉ? Nói đến vì sao chúng ta liên thủ trấn áp khí tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng. Trương Hóa vội vàng cẩn thận nói, nhất thời toàn bộ phòng hội nghị lần thứ hai yên tĩnh lại, một tiếng thở cũng không có. Lão già kia gác chân ngồi ở hàng sau, nhìn những thuật luyện sư trong ngày thường cao cao tại thượng kia từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nội tâm quái lạ cùng thoải mái không nói ra được. Ha ha, các ngươi những thuật luyện sư xem thường người khác này, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay. Không nghĩ tới cũng sẽ có thời điểm theo đuôi dán người khác. Mẹ, từng cái ngạo khí đâu, từng cái tôn nghiêm đâu, để, nội tâm lão già mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa. Nhưng nội tâm hắn lại trong vắt như tuyết, biết những thuật luyện sư này sở dĩ dáng dấp như vậy, hoàn toàn là bị thực lực và học thức của tiểu tử kia chấn động phục rồi. Giống như Vũ Tông Vũ Hoàng đều là tồn tại cao cao tại thượng, nếu đến một Vũ Tôn Vũ Đế, người cũng phải theo đuôi làm tùy tùng, cẩn thận hầu hạ. Điều này cũng làm cho nội tâm lão già hết sức hiếu kỳ, đến cùng là thế lực nào, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được một vị thuật luyện sư cao cấp trẻ tuổi như vậy, ngay cả tồn tại cấp 3 cũng bị dạy ngoan ngoãn. Tiểu tử này đến cùng là cấp mấy? Ta trời ạ, hắn mới 15 tuổi, hơn nữa còn là nhất tinh đại vũ sư. Trong phạm vi hỏa ô đế quốc này, khi nào ra thiên tài bực này? Lão già hoàn toàn không hiểu thuật luyện chi đạo, nội tâm không ngừng phỏng đoán. Thuật luyện sư còn lại thì từng cái nghe đến tập trung tinh thần, mặt đỏ bừng, không dám có nửa điểm phân thần, cũng không dám thở mạnh một hồi.